Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266. Hội tụ, bất luận ngươi tin hoặc không tin, thân thích quan hệ đặt tại đây, đối với thực tử đồ mà nói, này chung quy là một cái phương án. Hạ Nhiên nói rằng, vung vẩy ma trượng, chữa trị bị đánh hỏng các loại đồ dùng trong nhà. Cuối cùng Dursley một nhà ba người, bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hội Phượng Hoàng sắp xếp, mà hội Phượng Hoàng mặt khác có người đến mang theo Dursley nhà rời đi Privet Drive. Hạ Nhiên bọn họ cùng Phích Thái Thái nói rồi mấy câu nói. Liền lần thứ hai huyễn ảnh di hình, Aperus trở lại Hogwarts, cũng đem Privet Drive sự kiện báo cho mọi người. Này không thể nghi ngờ khiến cả đám các loại phẫn uất. Nhưng bọn họ đã không có quá nhiều thời gian đi khiển trách Snape, bởi vì thời cuộc nương theo Dumbledore qua đời cấp tốc chuyển biến xấu. Phảng phất một ngày bên trong Hắc Vu sư liền từ bốn phương tám hướng chui ra, xuất hiện ở bất luận cái nào bọn họ gọi đến nổi danh chữ đến địa phương. Hạ Nhiên, chúng ta phải tìm được Harry. Harry Potter, Weasley tiên sinh đối với Hạ Nhiên nói. Hắn là tiên đoán ở trong đề cập người, cái kia người bí ẩn túc địch, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn. Hơn nữa một mình hắn lưu vong ở bên ngoài, quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Lúc này Dumbledore, thi thể, đã bị an táng, tới tham gia lễ tang rất nhiều phù thủy đều trước sau rời đi Hogwarts. Chỉ có một ít Hogwarts giáo viên. Hoặc là hội Phượng Hoàng thành viên còn ở lại đại lễ đường bên trong. Hạ Nhiên nghĩ nửa đêm thời gian nào đi đào mộ. Nghe xong Weasley tiên sinh lời nói. Nói rằng, cái kia mang đi Harry tiểu tinh linh là Dobby. Ta nhận ra hắn. Hắn sẽ đem Harry bảo vệ tốt. Nếu như cần, ta tin tưởng Harry cũng sẽ tìm đến các ngươi. Vấn đề là, Lupin cười khổ nói. Hiện tại tình huống như thế, các người đều nhìn thấy, thực tử đồ tuyệt đối sẽ không buông tha Harry. Hắn sẽ đồng ý tìm tới chúng ta, cho chúng ta mang đến nguy hiểm không? Nguy hiểm, Sirius lớn tiếng nói, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Bất kể hắn là cái gì nguy hiểm hay không, cùng sẽ rất nhiều người đều gật đầu. Lupin rất phiền phức nói, ta nói rồi. Này không phải chúng ta nghĩ như thế nào thấy thế nào vấn đề, mà là Harry hắn sẽ nghĩ như thế nào đây. Lần này Sirius há há mồm, không lời nói. Hắn hiểu rõ Harry, biết Harry sẽ không đồng ý cho cái khác người mang đến nguy hiểm. Nếu như hắn rõ ràng chính mình là Voldemort cùng với thực tử đồ mục tiêu, hắn nhất định sẽ trốn đi. Nếu như có thể, Harry là quyết không muốn đến phiền phức bọn họ bất luận người nào. Hạ Nhiên cuối cùng giải quyết dứt khoát nói. Harry, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm. Không thể bỏ mặc hắn lưu vong ở bên ngoài. Tào ngộ các loại nguy hiểm chí mạng. Đồng dạng, chúng ta muốn cùng bộ phép thuật triển khai càng chặt chẽ hợp tác. Hiện tại thế cuộc chuyển biến xấu. Bồn nữ sĩ cũng là khát vọng cùng chúng ta hội Phượng Hoàng trong lúc đó liên hệ càng chặt chẽ. Kingsley, Tong, còn có Arthur, các người ở tại bộ phép thuật bên trong phải cẩn thận. Ta tin tưởng thực tử đồ khẳng định rất đồng ý giết các ngươi. Phá hỏng chúng ta cùng bộ phép thuật trong lúc đó hợp tác. Hắn căn dặn ba người nói. Kingsley, Tong, Weasley tiên sinh đều ngưng trọng gật đầu. Hiện tại Dumbledore qua đời, Hạ Nhiên lại đã thể hiện rồi hắn cường sức chiến đấu lớn. Hắn việc đáng làm thì phải làm trở thành hội Phượng Hoàng đời mới lãnh tụ. Cùng lúc đó, Hạ Nhiên cũng trở thành Voldemort hạ lệnh chém trừ thủ người vật. Harry là Voldemort chính mình muốn đích thân động thủ giết chết phù thủy. Bất luận cái nào thực tử đồ đều không có quyền lợi giết chết Harry. Đây mới là Hạ Nhiên bọn họ yên tâm hành xử cái kế hoạch này điều kiện. Không thể không nói, Voldemort rất nhiều lúc đều cho bọn họ giúp đại ân. Nhân Dumbledore đã chết, Voldemort triệt để đi lên đài đến đây. Hiệu triệu ma pháp giới các phù thủy thần phục với hắn. Hắn không hy vọng phù thủy lưu càng nhiều huyết. Xác thực có không ít phù thủy gia tộc nương nhờ vào Voldemort. May là bộ phép thuật vẫn cứ đang kéo dài chống lại tác chiến. Làm bộ phép thuật bộ trưởng, Emilia Bôn nữ sĩ, tao ngộ không lần sau ám sát. May mắn chính là, bởi vì hội Phượng Hoàng gia nhập, Emilia Bôn cuối cùng đều chạy trốn thực tử đồ ám sát. Cho tới đối với đời mới hội Phượng Hoàng lãnh tụ hạ nhiên Fremont ám sát. Tuy tiến hành rồi hai lần kế hoạch cùng hành động, có thể tất cả đều là tặng đầu người. Hạ nhiên công khai lớn tiếng, trừ phi Voldemort bản thân tự mình động thủ, bằng không bất luận cái nào thực tử đồ đối mặt hắn đều chỉ là muốn chết. Này không thể nghi ngờ nhường hội Phượng Hoàng quân tâm ổn định. Vốn là Dumbledore qua đời, Harry mất tích, không còn tin tức, bọn họ tung kiên định quyết tâm đối kháng Voldemort. Có thể sâu trong nội tâm khó tránh khỏi hoài nghi mình có thể thành công hay không. Hạ nhiên, làm được phi thường tốt. Dumbledore khen, hắn đã sớm bị hạ nhiên từ phần mộ bên trong đào lên. Hiện ở tại Hogsmeade thôn quán ba đầu heo The Hophead bên trong. Đây là Aberfort địa bàn. Vì lẽ đó Aberfort ở Dumbledore tới cửa thời điểm, liền tự nhiên rõ ràng ba người bọn họ mưu tính. Dumbledore gần đoạn thời gian tới nay vẫn ở tại quán ba đầu heo The Hophead. Cùng treo trên tường Ariana chân dung tán gẫu, hắn tựa hồ nghênh đón lâu không gặp thả lỏng. Cùng người nhà sống chung một chỗ, hắn vốn là cần gánh chịu trách nhiệm tạm thời lại giao cho hạ nhiên trên vai. Aberforth tự chê cười, có điều Dumbledore tổng cười híp mắt, không chút nào có vẻ chú ý lo lắng. Harry tình huống có khỏe không? Aberforth hỏi, lau chén, làm bộ không thèm để ý dáng dấp. Dumbledore cười nói, có Dobby bồi tiếp hắn. Bọn họ còn tìm đến Hermione Granger tiểu thư. Thậm chí John Weasley tiên sinh đều gia nhập trong tiểu tổ diện đương nhiên. Không nhường Arthur cùng Molly biết, John tựa hồ đồng dạng không muốn để cho cha mẹ triệt để cuốn vào trong đó. Cho dù Weasley một nhà đã bị thực tử đồ nhìn chằm chằm, Harry cùng các bạn của hắn sống rất tốt. Ta tin tưởng hắn cuối cùng có thể quyết định. Aberforth, đến một ly bia, hạ nhiên nói. Aberforth lầm bầm một tiếng, vẫn là cho hắn bưng bia chén lại đây. Hạ nhiên nói rằng, Voldemort e sợ sắp phát hiện The Elder One đũa phép cơm nguội tung tích. Dumbledore, khoảng cách hắn đi đào ngươi phần mộ đã không xa. Dumbledore nghiêm mặt, nói, phải nhanh một chút phát động cuối cùng quyết chiến. Hắn là một lá bài tẩy. Nhất định phải ở Voldemort tự tay giết Harry sau đó mới xuất hiện. Bằng không Voldemort chỉ sợ sẽ không lộ ra cái gì kẽ hở cho bọn họ. Đặc biệt là cái kia một con rắn to Nagini. Tương tự là Voldemort hồn khí. Ở cuối cùng quyết chiến trước, nhất định phải thanh trừ hết. Ta thông báo Snape liền mấy ngày gần đây đi. Hắn đi bắt Harry, mang theo tìm tới Voldemort. Dựa theo kế hoạch như vậy, cổ động Voldemort tấn công Hogwarts. Harry thi thể sẽ là một cái rất tốt thẻ đánh bạc. Vậy cũng là Harry phục sinh thời cơ. Hạ nhiên nói, đúng như dự đoán. Sau ba ngày, Hermione, John tìm tới căn phòng rách nát. Biểu hiện bi thương, còn có một cái lảo đảo tiểu tinh linh Dobby. Bọn họ mang đến một cái bất hạnh tin tức. Harry bị Snape bắt đi. Sau đó chính là Voldemort thông cáo ma pháp giới. Hắn đem đặt xuống Hogwarts, lấy này làm hắc vu sư xào huyệt căn cứ, phát triển hắn tán thành sức mạnh. Đồng thời hắn đem mang tới Harry Potter thi thể. Ma pháp giới tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bộ phép thuật thần sáng, bộ trưởng đều tự mình ra trận. Còn có hội Phượng Hoàng thành viên. Sớm mấy tiếng toàn bộ hội tụ đến Hogwarts. Bọn họ rõ ràng Hogwarts bị chiếm đóng, nhưng là chân chính mang ý nghĩa Voldemort lớn mạnh.